Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 786, Hải quân bản bộ Star tụ tập. Gromas bên này tại tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị. Bày ra cùng quyết định như thế nào tiến công hải quân. Đem Sakazuki xuất lĩnh hải quân bản bộ từ thế giới mới bên trong đánh đi ra. Đem hải quân chiếc này cự luân cho hắn đánh chìm doài. Sakazuki bên kia cũng tại thế giới mới hải quân bản bộ bên trong bắt đầu triệu tập các lộ tướng. Lĩnh, chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến tranh rồi. Gromas cái kia hỗn đản nói 2 tháng sau khai chiến. Ai không đánh ai là nhi tử. Trừ phi hắn Sakazuki tự nhận lỗi từ chức. Từ nguyên soái vị trí bên trên xuống dưới tài năng trừ khử trận chiến tranh này. Cái khác không nói nhiều. Gromas lời nói vẫn rất có hàm kim lượng. Đại người đi biển đều biết Gromas chỉ cần mở miệng chính thức hứa hẹn hoặc là tuyên cáo qua sự tình. Cái kia tất nhiên là hắn nhất định sẽ đi làm được. Đây chính là Frostwarp băng hải tặc biển chữ vàng. Lúc này khoảng cách Gromas cho ra kỳ hạn còn có nửa tháng không đến thời gian. Mặc cho ai đều rất rõ ràng. Sakazuki là không thể nào từ nguyên soái vị trí bên trên tự nhận lỗi từ chức. Nếu không hải quân thành cái gì? Đơn giản muốn so thua còn thảm. Hoàn toàn là chính nghĩa hỏng mất. Mà cái này phát biểu mấu chốt nhất. Một cái lợi hại nhất điểm ở chỗ Gromas nhờ vào đó trực tiếp ngăn chặn hải quân cùng chính phủ thế. Giới đường lui, nếu là hắn không nói Sakazuki tự nhận lỗi từ trước lời nói này. Không chừng chính phủ thế giới bên trong cái kia 5 cái lão đầu tử bức bách tại thế cục áp lực. Thật dám cắn răng một cái đem Sakazuki cho lột nữa nha. Sau đó lại phát biểu một chút, chính khách tuyên ngôn. Tìm đại nghĩa chỗ lý do kéo dài một ít thời gian cái gì. Mà hiện nay bọn hắn khẳng định là không thể làm như vậy. Một khi đem Sakazuki cho lột, vô luận ngươi tìm lý do gì đi ra. Tại ngoại giới xem ra, đều là tại hướng Frostwarp băng hải tặc yếu thế thậm chí có thể nói là đầu hàng. Bởi vậy cái này đã không có dư thừa lựa chọn. Nửa tháng về sau, mới thế chiến chắc chắn bộc phát. Với lại chính phủ thế giới cũng không thể không thừa nhận. Trận chiến tranh này, bọn hắn không đánh cũng đến đánh. Gặp trung tướng lúc này chính hành đi tại hải quân bản bộ quân cảng phụ cận. Bên cạnh hắn đi theo chính là Zephyr cái này hải quân hiệu trưởng đại nhân cùng Momonga trung tướng. Momonga trung tướng biểu lộ hết sức nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Gặp tiên sinh. Từ gần nhất trong khoảng thời gian này tới động tác nhìn. Sakazuki nguyên soái là chuẩn bị đánh một trận địa chiến sao? Gặp trung tướng khi nghe thấy Momonga trung tướng hỏi thăm về sau. Biểu lộ trầm xuống, mở miệng nói ra. Momonga, chúng ta cũng muốn lựa chọn chúng ta am hiểu nhất hải chiến. Nhưng là điều kiện không cho phép. Quân bị không đủ sung túc chúng ta. Cũng chỉ có thể lựa chọn trận địa chiến A. Căn cứ chúng ta tình huống bên này. Đại khái đem chiến tranh chia làm cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, phòng ngự chiến, dựa vào trận địa cùng căn cứ ưu thế. Kìm chân Frostwarp băng hải tặc bước chân. Tranh thủ tại chủ yếu trên chiến trường đánh tan sự tiến công của bọn họ. Đoạt lại bọn hắn quân bị, phong phú lực lượng của chúng ta. Mà cái này trong lúc nhất thời bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta quân bị yếu hạng cũng sẽ bị bổ túc, đến lúc đó liền xem như không có nỗi lo về sau. Sau đó liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, phản kích chiến, đem Frostwarp băng hải tặc tiến vào thế giới mới môn hộ lực lượng của hải vực tất cả đều tiêu diệt. Hết, đả kích bọn hắn sinh lực. Một khi chúng ta hoàn thành cái này cố định mục tiêu chiến lược, như vậy chiến tranh liền sẽ tiến vào đến giai đoạn thứ ba. Zephyr lão sư cắn một điếu xì gà, vừa đi, một bên trầm giọng mở miệng nói ra, mà đi theo phía sau hắn tiểu mỹ nữ anh thượng tá cũng là tò mò hỏi. Lão sư, Như vậy giai đoạn thứ ba là cái gì đây? Không đợi Zephyr nói chuyện đâu, một cái nghe liền rất có mị lực lại mười phần thanh âm thanh thúy liền từ nơi không xa truyền đến. Chủ nhân của thanh âm kia chính là G5 Hải quân căn cứ trưởng. Hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần. Giai đoạn thứ ba chiến tranh, không thể nghi ngờ liền là tiến công chiến. Đem thế giới mới môn hộ hải vực Frostwarp băng hải tặc lực lượng nhổ cũng tiêu diệt hết về sau. Không có nỗi lo về sau chúng ta sẽ xuất lĩnh đại hạm đội cường thế tiến công thế giới mới Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Mục tiêu cuối cùng nhất là đánh tan Frostwarp băng hải tặc. Tiêu diệt hết Water Seven. Ta đoán không lầm đi. Dần cắn một điếu xì gà, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Bên hông đeo trường đao con Pira, cùng chung quanh cái này rất nhiều hải quân tướng lĩnh phong cách khác lạ chính là nàng cũng không có mặc cái gì chính nghĩa áo khoác, ngược lại là có một cái dữ tợn Haki kỳ lân giáp vai khiêng trên vai. Cả người nhìn dị thường khí khái hào hùng, phối hợp lên dần những năm gần đây tại G5 hải quân bị tập tục ảnh hưởng. Lúc này dần nhìn qua thật giống như cùng cái này hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau. Nói cứng lời nói, ngược lại là có loại năm đó Oka Shichibukai bên trong hải tặc tiến nhập hải quân bản bộ cảm giác. Tại dần sau lưng, đi theo Smoker trung tướng, Tashiji thượng tá còn có Sugar cái này, Monica trung tá. A ha ha ha ha ha, dần tới rồi sao? Thật sự là rất lâu không gặp đâu. Lão phu đều có chút nhớ ngươi. Biến hóa thật đúng là đại đâu. G5 căn cứ bên kia thú vị như vậy sao? Gặp ra hỏa này tại nhìn thấy dần về sau, nguyên bản âm trầm biểu lộ trong nháy mắt liền biến sán lạn lên. Hắn cùng dần quan hệ rất không tệ. Giao tình của hai người rất sâu. Mà dần cũng là lộ ra một vòng hoài niệm ý cười. Mở miệng nói ra, nhỏ gáp, ngươi cũng về hưu, muốn ta, hoàn toàn có thể đi G5 tìm ta, nhưng là một lần đều chưa từng có, xem ra ngươi cũng chính là ngoài miệng nói muốn ta mà thôi. Thật là khiến người thương tâm đâu, gáp ra hỏa này bưng kín đầu, sau đó bất mãn hết sức lắc đầu nói ra, ta cũng liền về hưu mấy tháng trước xem như thanh nhàn một chút. Bất quá lúc kia ngươi mới vừa rời đi bản bộ mà thôi. Cái này về sau liền căn bản không có nhàn qua được không? Cái gì về hưu, người khoác quân trang, cuối cùng cũng chạy không thoát nhiệm vụ a. Trong 2 năm qua đến cỡ nào một tay, ngươi cũng không phải không biết. Trong đó đại đa số đều muốn trách ngươi cái kia tình nhân cũ Gromas. Lại là băng hải tặc dâu trắng chiến tranh. Lại là Salad Lin Lin chiến tranh, tiếp lấy lại phải nhấc lên cùng chúng ta chiến tranh. Gặp ra hỏa này không che đậy miệng, dần vừa nghe thấy hắn nói Gromas là mình tình nhân cũ. Sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó trong nháy mắt biến tức giận lên. Cũng may biến hóa này cực nhanh, cũng không có bị ai phát hiện manh mối gì. Huy, nhỏ gáp, quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi muốn là như thế này nói lung tung, ta làm theo cáo ngươi phỉ báng a. Dần tức giận mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha. Không nói, không nói, lần này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thật sẽ hồi bản bộ đến đâu. Làm sao? Cùng Sakazuki tên kia ở giữa ân oán tiêu tan. Gặp cái này già không biết xấu hổ cười cười mở miệng hỏi. Dần khi nghe thấy lời này về sau, biểu lộ trầm xuống, mở miệng nói ra, ta cũng đã nói, Sakazuki khi nguyên soái, sớm muộn sẽ đem chúng ta hải quân đưa vào vực sâu. Hiện nay đều đến vực sâu lỗ hổng bên trên, ở trong đó ân oán, nào có dễ dàng như vậy trừ khử, chỉ bất quá xem ở mọi người cùng là chính nghĩa phân thượng, xem ở hải quân cờ xí phân thượng. Vào giờ phút như thế này, cũng nên đem thả xuống ân oán. Liên thủ lại vượt qua nan quan lại nói. Gặp trung tướng khi nghe thấy dần lời nói này về sau, cũng là trầm mặc lại. Đúng lúc này, Jeffer lão sư cười một cái nói, bất kể nói thế nào, tới liền tốt. D5 Hải quân mặc dù kỷ luật có vấn đề rất lớn, nhưng là sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Dần bản thân ngươi cũng là một cái đỉnh cấp chiến lực lần này trong chiến tranh, nhưng đừng chậm trễ ngươi cái kia đại tướng dự khuyết danh tiếng. Dần trên mặt mang theo một vòng ý cười, mở miệng nói ra, yên tâm đi lão sư, ta cái này hơn 2 năm qua thực lực cũng rất có tiến bộ đâu. Vừa mới nói xong, Dần đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo ôn nhuận như xuân như gió chảm kích liền đã từ Zephyr lão sư trước mặt xẹt qua. Cái kia chảm kích 10 phần tinh chuẩn, đem Zephyr miệng bên trong cắn xì gà cho cắt thành 2 đoạn, để tàn thuốc rơi vào trên mặt đất. Sau đó Dần một cước dẫm diệt cái kia tàn thuốc, cười ha hả mở miệng nói ra, thở khò khè bệnh nhân cũng không thể thường xuyên hút thuốc à. Lão sư, Zephyr gia hỏa này giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ ý cười, mở miệng nói ra, quả nhiên D5 không giống bình thường đâu. Dần ngươi không chỉ có mạnh lên, liền ngay cả tính cách cùng phong cách hành sự đều biến hóa nhiều như vậy à. Đi theo Dần sau lưng Sugar Tại nhìn thấy Dần vừa rồi cái kia nhỏ bộc lộ tài năng phong thái về sau, trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc quang mang. Cho tới nay, Dần tại nàng trong ấn tượng đều thuộc về đỉnh cấp trong cao thủ hạng chót cái kia một loại. Dù sao nàng cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa quan hệ không ra hồn, đồng thời còn thua với qua Gromas. Treo cũng một mực là đại tướng dự khuyết tên tuổi. Hải quân các cao tầng biết Dần là cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng, nhưng là ngoại giới không rõ ràng à, còn tưởng rằng là bởi vì các nàng những này đại tướng dự khuyết thực lực không đủ, cho nên mới sẽ từ thế giới trưng binh bên trong chiêu mộ 2 vị đại tướng đâu. Nhưng là từ vừa rồi Dần xuất thủ cái kia một đạo chảm kích đến xem, thực lực của nàng sớm đều đã đạt đến đại tướng cấp chiến lực, đồng thời còn là rất mạnh loại kia đại tướng. Sugar mặc dù thực lực không có cao siêu đến mức nào, nhưng là nhãn lực của nàng còn là rất không tệ. Dù sao từ nhỏ đã là cùng tại một đám đỉnh cấp cao thủ bên người lớn lên, mưa dầm thấm đất, tự nhiên là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mặc dù thực lực không thế nào lợi hại, nhưng là tầm mắt lại cao không được, cùng ngoại giới truyền ngôn nghiêm trọng không hợp a. Ở trên đây tỷ phu có thể muốn bị thua thiệt a. Sugar ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non một lần, bất quá nàng cũng không có cách nào cho Gromas truyền lại cái gì tình báo, nhất là tại hải quân bản bộ bên trong, nơi này chính là giám sát tín hiệu đợt 10 phần, lúc này lại là đêm trước chiến tranh. Người của sở tình báo liền đợi đến các lộ nghiêu quỷ xà thần ngoi đầu lên đâu. Không nói đến Sugar bên này tiểu tâm tư, Smoker gia hỏa này tại leo lên hải quân bản bộ quân cảng về sau, ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định, không ngừng đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy cái gì đâu. Ngay tại Dần cùng Zephyr hai người nói chuyện trời đất thời điểm, gặp cái này già không biết xấu hổ cũng là một thanh nắm ở Smoker bả vai nói ra. Smoker, đang tìm Hina thiếu tướng sao? Nàng thế nhưng là cùng chúng ta đều nói qua, ngươi cái tên này rất lợi hại nha. Vậy mà thổ lộ, Smoker khi nghe thấy gặp cái này già không biết xấu hổ lời nói về sau, sắc mặt cũng là biến hơi đỏ bừng mà một chút, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đó là ta uống quá nhiều rồi, thất ngôn mà thôi. Khụ khụ, gặp tiên sinh, Hina đâu? Còn không có hồi bản bộ, vẫn là đã đi bên trong. A ha ha ha a, yên tâm đi, còn không có hồi bản bộ đâu. 2 ngày trước nàng cùng Suru đi Marizoa, tính toán thời gian, cái giờ này cũng nên đến. Đúng, ta nghe nói nàng gần nhất tại xin đổi đi nơi khác tiến về D5 căn cứ. Tiểu tử ngươi có thể a, hảo hảo cố gắng, cho chúng ta hải quân tạo ra một cái ưu tú đời sau mới là các ngươi người trẻ tuổi chuyện nên làm a. Gặp gia hỏa này mười phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Smoker nghe xong Hina là còn không có hồi bản bộ, trong lòng cũng là hơi buông xuống một cái tảng đá. Trước đó hắn cùng Hina thổ lộ xong sau, hai người liền chưa từng gặp mặt. Cái này kết quả cuối cùng là cái gì? Hắn cũng không biết. Dĩ vãng mình hồi bản bộ thời điểm, Hina khẳng định là sẽ xuất hiện đón hắn. Lần này không có xuất hiện, sẽ không phải là bởi vì sự kiện kia. Mình bị cự tuyệt loại hình a. Hiện nay biết nàng chỉ là không thể trở lại hồi bản bộ đâu. Smoker trong lòng tảng đá cũng rơi xuống đất. Tiếp lấy Smoker nhìn sang Gap mở miệng nói ra. Gap tiên sinh, ưu tú hải quân đời sau chưa hẳn còn biết là ưu tú hải quân chuyện này. Từ trên người ngươi ta đã được đến bằng chứng. Cho nên có một số việc là không nóng nảy. Ngay tại Momonga, Smoker, Gap, Zephyr, dần mấy cái này hải quân các đại lão đứng ở chỗ này nói chuyện trời đất thời điểm. Sengoku cái này tóc trắng phơ nguyên soái cũng tòng quân cảng bên ngoài đi đến. Tại trông thấy bọn hắn mấy cái đồng thời, liền mở miệng cười nói ra. Làm gì chứ? Tụ cùng một chỗ không đi gặp nghị thất chờ lấy. Là cử hành bí mật gì tiểu đoàn thể hội nghị sao? Ra lão phu một cái không tốt sao? Đây không phải thật lâu không có gặp dần cùng Smoker sao? Liền hơi trò chuyện chút. Sau đó Smoker lại muốn ở chỗ này các loại bạn gái của mình. Chúng ta liền bồi hắn một cái nha. A ha ha ha a. Gặp ra hỏa này cười lớn mở miệng nói ra. Smoker hơi đỏ mặt. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gặp tiên sinh. Ngươi liền không thể đừng đề cập cái chuyện này sao? Nguyên soái, rất lâu không gặp đâu. Nhìn tinh thần của ngươi và khí sắc ngược lại là muốn sau khi nguyên soái thời điểm tốt hơn nhiều a. Dần tại nhìn thấy Sengoku về sau, cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Sengoku thì sờ lên tóc của mình, vừa cười vừa nói, chỗ đó tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng đầu tóc trắng phơ không phải sao? Ưa thích, ta sẽ giúp ngươi nhuộm thành đen. Dần cười cười mở miệng nói ra. Sengoku thì khoát tay áo. Sau đó nhìn một chút dần. Nhẹ giọng nói ra. Lần này thế nhưng là chúng ta hải quân khi tiến vào thế giới mới đến nay. Chỗ phải tàu ngộ lớn nhất nguy cơ. Một cái không tốt. Chúng ta những người này có lẽ đều muốn ở chỗ này ngụ lại. Dần. Người cũng đừng bởi vì cùng Sakazuki ở giữa mâu thuẫn, cho lão phu xuất công không xuất lực a. Chấm ngoặc kép, dần biểu lộ cũng là biến chăm chú lên, mở miệng nói ra, nguyên soái, loại này nặng nhẹ, ta vẫn là phân rõ. Đuôi, vậy là tốt rồi. Sengoku cũng không nói thêm gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía quân cảng nơi xa, nhẹ giọng nói lần nữa. Suru các nàng trở về. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?